Em bé bị trêu mà không hề tức giận, ngược lại gật đầu khá ngoan ngoãn. Đi được một đoạn, đột nhiên bé vòng tay qua siết eo chị ạ. Chị đỏ ửng cả mặt luôn ấy. Hết nịnh ngọt rồi tới quát nạt mà bé chẳng sợ gì sất, ngược lại còn hơi gục đầu vào lưng chị, phán câu xanh dờn. Em đâu có muốn đâu, tại chị thu dặn phải bám chắc mà. À, hết nói nổi. Đúng là thọ thì đừng bao giờ vênh vế cáo làm gì. Lúc về nhà, ba mẹ tớ vẫn giữ nguyên phong trào như kỳ trước. Học bổng trích một phần nhỏ ra liên hoan, giấy khen thì mang đi khoe cả chợ. Ba đàn ông còn đỡ. Mẹ, ôi dồi ôi, Tây Thu nhà em đấy. Tây Thu em mang thai 9 tháng 10 ngày đấy các bác ạ. Xếp bản thứ 2 trong lớp nhá. Đã thế mấy bác hàng xóm còn thích phụ họa từng hoa hai đồng chí ấy lên mây mới sợ chứ. Nhất cô chú nhá, mình khổ mấy cũng được nhưng mà con cái nó thành đạt là nở may lở mặt lắm rồi. Ăn cơm nguội thôi cũng mừng. Dạ em cũng nghĩ thế ạ. Nghe đâu cái thằng nhất lớp là con đại gia nhở. Ôi sao, thế thì chấp làm gì, có khi mua điểm cũng nên. À, nâng cháu mình cũng không đến nỗi dìm hàng con người ta thế chứ. Chẳng fair play gì cả. Tối đang phải lên tiếng. Không, trường nghiêm lắm, không mua được điểm đâu ạ. Mày chỉ danh biết thì quái nào được. Xã hội nó phức tạp lắm chứ đùa. Mua điểm hay không thì em không biết, nhưng Lệ Thu của em mà không phải ăn đậu suốt ngày thì còn thông minh lắm ấy. Não con bé đặc biệt nhạy cảm về những vấn đề liên quan đến tài chính. Tôi nghĩ có khi mai sau cô chú cho nó học kinh tế là hợp nhất đấy. Ôi, bọn em ngu dốt biết gì đâu. Còn nó thích cái gì thì nó đăng ký thôi. Ờ, cũng phải. Thôi cô chú vào đây uống chén trà nào. Nhân thể vừa tám chuyện vừa xem Euro chung cho nó vui. Gớm, có được đứa con học giỏi mát lòng mát dạ nhở. Chẳng như cái thằng Tuất nhà tôi, mỗi lần đi học phụ huynh mà tôi cứ phải trốn xuống bàn cuối cùng ấy. Dạ, được cái con Thu nhà em nó cũng chăm chỉ lắm bác ạ. Khiếp chết mất, hai cụ mắc bệnh nặng lắm rồi ạ, bệnh khoe con á. Vui vui vẻ vẻ, rôm rôm giả giả mặc xác tớ luôn à. Thu đành lủi thủi đi bộ về nhà. Cả kỳ vừa rồi học vất vả quá nên tắm giặt xong rồi tớ cũng lên giường mắc màn luôn, chứ chẳng còn sức mà xem phim giải trí nữa. Vào trong rồi, đập mấy con muỗi bùm bụp, thỉnh thoảng mở tay ra nhìn thấy dòng chữ mờ mờ, chống ngực đập thình thịch á. Xong tự nhiên nhớ lại nhiều chuyện lắm ý. Chuyện môi chạm môi này, chuyện ăn kẹo, chuyện bị nghẹn, chuyện bạn ấy ôm Thu. Cũng không rõ nữa, cứ vô thức cười tủm tỉm thôi. Thậm chí tớ đã phải tự vả mấy phát vào má mình á. Từ chửi mình hâm nặng, thế nào mà lát sau lại khúc kha khúc khích. Điên rồi, điên thật rồi. Cao đà chuẩn bị mở cửa đón Thu cũng nên. Èo, nghĩ ngợi dọa dẫm thế mà xong cái miệng nó cứ tuét tuét cả ra thôi. Cứ thao thức rộn ràng vui vui kiểu gì ấy, không tài nào mà diễn tả nổi. Bị cái người nào đó ám đến sáng hôm sau luôn. Đi ship hàng mà ngó ngang ngó dọc, rốt cuộc không thấy ai thì hơi thất vọng á. Sao lại mong chờ nhở? Mong chờ gì đây? Người ta đâu có giống mình. Con nhà giàu nghỉ hè ắt phải đi du lịch nơi nọ nơi kia, khám phá thế giới ấy. Tôi thấy mình lạ ghê cơ. Tự an ủi thế rồi mà vẫn rất hay ngó điện thoại nhá. Rõ ràng rất muốn liên lạc nhưng lại tham lam mong người ta chủ động trước cơ. Cảm giác này có cậu nào từng trải qua thì sang đây chia sẻ với tớ chút cho nguôi ngoai cái nào. Thế mà xong nhận được điện thoại nha. Nhưng không phải là của Khôi mà là của mẹ Khôi. Cô hỏi Thu hè làm gì. Tớ bảo hôm nào có khách đặt hàng thì con đi ship. Bây giờ lúc rỗi rãi, con cho phép mình đi chơi. Một tuần nữa thì quay lại học hành chuẩn bị cho lớp 11. Thế Thu có muốn công việc khác kiếm được nhiều tiền hơn không? Thu đến gia sư cho Khôi vì lý tưởng sống như xưa ấy. Sau đó Thu vào Khôi cũng có thể cùng học kiến thức khác. Cô trả Thu 300 ngàn một giờ. Thật đó, béo bở thế. Nhưng tại cô là người tốt á, Thu cũng chẳng nỡ lừa. Cô ơi, con chém đó. Con thấy bác bán thịt nói thế nào, con nói thế đó chứ con có biết gì đâu. Không sao, tối không dạy cũng được, chỉ cần chơi với Khôi thôi. Hè cô chú bận quá mà cún lại không thích đi đâu, cứ rú rú ở nhà. Cô sợ vào năm bệnh bạn lại trầm trọng hơn. Còn tôi nói chuyện cho bạn nghe nhá. Hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều được không Thu? Cô sẽ cho lái xe tới đón con, chưa ăn cơm cùng Khôi luôn.